Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có mua đồ lung tung đấy, tiêu tiết kiệm một chút. Khi ra ngoài, bà cụ Đường cứ dặn dò mãi. Thật sự không thể nhìn con nhóc chết tiệt này phá của mà, bà ấy đau lòng chết mất. Vâng, Đường Niệm Niệm vô tâm trả lời, hái một ít rau trong vườn đưa cho Đường Mãn Ngân. Lại thuận tiện đi vòng quanh núi, lấy một ít cỏ và quả dại nhét vào không gian, bắt mấy con thỏ rừng, mùa xuân trên núi có rất nhiều thỏ rừng, chỉ là người bình thường không bắt được. Đường Niệm Niệm đạp xe tới cửa thôn, từ phía xa xa là đã nghe được tiếng nói chuyện của bà cụ Đường và mọi người. Tề Quốc Hoa và Dương Hồng Linh muốn vào thành đăng ký kết hôn. Liên quan gì đến tôi, đôi tiện nhân trời sinh một cặp. Bà cụ Đường gân cổ lên nói, thật ra trong lòng bà ấy vô cùng khó chịu, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Bà ấy khó chịu khi Dương Hồng Linh được lợi, mặc dù nhân phẩm của Tề Quốc Hoa không tốt, nhưng trong quân đội có tiền đồ rộng lớn, lại sắp được thăng chức, vốn dĩ là mối hôn nhân tốt cho cháu gái, hiện tại lại để Dương Hồng Linh chiếm hơi. Sao ông trời không giáng tia sét đánh chết bọn họ đi chứ? Đường Niệm Niệm nghe thấy được, rất tốt, cuối cùng cha nam tiện nữ cũng bị trói chặt bên nhau. Đợi sau khi cô làm xong chuyện linh kiện sẽ trở về xử lý Tề Quốc Hoa. Vừa ra khỏi thôn được hai dặm đã thấy bóng dáng của Tề Quốc Hoa và Dương Hồng Linh. Hai người họ đứng sát gần nhau. Dương Hồng Linh mặc một chiếc áo khoác kẻ sọc caro màu đỏ mới tinh. Tề Quốc Hoa thì mặc quân phục, sửa soạn chỉnh tề. Anh Quốc Hoa ơi, chúng ta chụp ảnh gửi cho bố mẹ trước đi. Bọn họ vẫn chưa được gặp anh đâu đấy. Dương Hồng Linh cố ý nói rất to, còn nũng nịu. Chỉ có điều hàm răng cô ta chưa được chồng xong, lúc nói chuyện còn bị lọt gió. Được, đến Tết anh được nghỉ để đi thăm người thân, đến lúc đó sẽ qua nhà em. Tề Quốc Hoa cũng cao giọng, anh ta muốn cho Đường Niệm Niệm nghe thấy. Nghe lời anh, Dương Hồng Linh có vẻ thẹn thùng, tiến sát lại gần Tề Quốc Hoa. Nhưng cô ta không hề thấy, Tề Quốc Hoa lặng lẽ xích ra bên cạnh, nhìn cô ta một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi. Dương Hồng Linh mất 8 cái răng. Mặt mày nhăn nheo, môi teo tóp giống như bà già. Anh ta thật sự không thể nhìn nổi. Nếu không phải kỳ nghỉ phép thăm gia đình sắp kết thúc, anh ta thật sự không muốn đăng ký kết hôn với Dương Hồng Linh nhanh như vậy. Nhưng Dương Hồng Linh chính là lợi thế duy nhất của anh ta. Anh ta cần phải bắt lấy. Đường Niệm Niệm nhanh chóng đạp xe đi xa, không hề nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Cô đạp xe thẳng tới nhà máy máy móc. Ông cụ bảo vệ nhận ra cô nên nhiệt tình chào hỏi cô. Cháu gái Mãn Ngân tới rồi này. Vâng, có việc, Đường Niệm Niệm trả lời lại rồi đạp xe thẳng vào nhà máy. Ông cụ bảo vệ có hơi tiếc nuối, thuốc lá được cho ngày hôm qua thật thơm. Phân xưởng đã vào giờ làm việc, Đường Niệm Niệm đi tới cửa nhà máy, nhờ người kêu Đường Mãn Ngân ra ngoài. Chú hai, chú đã xem qua bản vẽ của lô linh kiện kia chưa? Linh kiện gì, Đường Mãn Ngân vẫn chưa phản ứng lại được, trong phân xưởng đều là linh kiện. Cháu gái đang hỏi cái nào? Là cái của thợ nguội cấp 6 đó. Cái đó à? Đương nhiên là chú xem rồi. Bản vẽ được bày trong phân xưởng đấy. Nhưng yêu cầu cao. Đường Mãn Ngân phản ứng lại, hỏi cô. Cháu hỏi cái đó làm gì? Chú đưa bản vẽ cho cháu xem đi. Đường Niệm Niệm không trả lời mà thúc giục ông ấy đi lấy bản vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, trong nhà máy có quy định, bản vẽ không được lộ ra bên ngoài. Đường Mãn Ngân từ chối, thật ra quy định này cũng không nghiêm ngặt như vậy, bởi vì những bản vẽ đó đều là bản vẽ của từng linh kiện, cho dù có lộ ra ngoài, cũng không gây ảnh hưởng tới tổng thể sản phẩm. Nhưng ông ấy chỉ là công nhân tạm thời, vẫn nên đừng để ai nắm thóp thì hơn. Vậy chú nói cho cháu biết về yêu cầu độ chính xác đi. Đường Niệm Niệm cũng cảm thấy mình đang hơi làm khó người khác, nên nhờ Đường Mãn Ngân nói về yêu cầu độ chính xác của linh kiện. Đường Mãn Ngân nói ngắn gọn, cảm thấy kỳ quái nên hỏi. Niệm Niệm hỏi cái này làm gì thế? Cháu có việc, chú hai có muốn chuyển lên chính thức không ạ? Muốn chứ, Niệm Niệm có cách sao? Hai mắt Đường Mãn Ngân lập tức phát sáng, ông ấy rất muốn chuyển lên chính thức. Có, hiện tại chú dẫn cháu đi tìm xưởng trưởng đi. Đường Niệm Niệm vẽ ra một cái bánh lớn, còn là nhân thịt. Mặc dù Đường Mãn Ngân bị chiếc bánh lớn dụ dỗ làm choáng váng đầu óc. Nhưng vẫn còn chút lý trí, bảo Đường Niệm Niệm nói rõ xem tìm xưởng trưởng để làm gì. Cháu quen biết với thợ nguội cấp 8, có thể gia công lô linh kiện này chỉ trong vòng 3 ngày. Đường Niệm Niệm thuận miệng nói một câu, khiến Đường Mãn Ngân khiếp sợ, hoài nghi mà đánh giá cháu gái. Niệm Niệm à, toàn thành cũng không có nổi một người cấp 8, cháu quen biết ở đâu vậy? Ông ấy không dễ lừa như thế, toàn chư thành cũng chỉ có 2 người cấp 6, cấp 8 duy nhất đã run tay, trình độ còn không bằng ông ấy. Ông ấy không thể dẫn cháu gái đến trước mặt xưởng trưởng dẫn mặt được, đừng làm cho ông ấy mất luôn cả công việc tạm thời này. Tóm lại là có, chú không dẫn thì cháu tự mình tìm. Đường Niệm Niệm mất kiên nhẫn, quay đầu rời đi, cùng lắm thì cô tìm từng phòng một trong tòa nhà văn phòng. Đường Mãn Ngân tê cả da đầu, ông ấy cũng không muốn quan tâm, nhưng nếu con nhóc chết tiệt này gây chuyện, đắc tội xưởng trưởng, người chùi đít chính là ông ấy, còn không bằng đi theo con nhóc chết tiệt này. Cháu đừng tìm xưởng trưởng nói chuyện bậy bạ, Niệm Niệm, chú hai cháu tìm được việc làm công nhân tạm thời cũng không dễ dàng, cháu đừng khiến chú hai mất việc, chú hai trả 10 đồng tiền kia lại cho cháu về nhà đi. Suốt dọc đường đi, Đường Mãn Ngân lải nhải giống như Đường Tăng Niệm Kinh, lỗ tai Đường Niệm Niệm sắp mọc cả kén, rất muốn đấm chú hai một quyền. Cuối cùng cũng đến trước cửa văn phòng xưởng trưởng. Xưởng trưởng Vũ ngồi đen mặt tức giận, bởi vì vừa rồi xưởng trưởng Tiền bên nhà máy máy móc Tiền Tiến gọi điện tới, khoe khoang tiến độ bên kia nhanh hơn bên ông ấy, dựa theo tiến độ này, nhà máy Tiền Tiến nhất định sẽ giao hàng nhanh hơn bên ông ấy. Mặt ông ấy lại sắp bị con rùa Tiền kia vả thật mạnh. Mặc dù xưởng trưởng Vũ rất tức giận, nhưng cũng biết dục tốc bất đạt, sư phụ Vương đã cố gắng hết sức, nếu ông ấy lại gây áp lực, hiệu suất sẽ càng chậm. Cho nên ông ấy chỉ có thể tự khó chịu một mình. Tức chết ông ấy mà. Cộc cộc, có tiếng gõ cửa, ai đó? Xưởng trưởng Vũ tức giận hỏi, nếu không phải chuyện gấp thì đừng tới làm phiền ông ấy. Đường Mãn Ngân ở ngoài cửa sợ tới mức run rẩy, đối với ông ấy, xưởng trưởng giống như hoàng đế vậy, từ trước tới nay ông ấy chưa từng tới gần xưởng trưởng như thế. Là cháu, Đường Niệm Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm Niệm lớn tiếng trả lời lại, còn hùng hồn hơn cả thư ký xưởng trưởng. Mặc dù Đường Mãn Ngân rất sầu, nhưng không nhịn được muốn cười, xưởng trưởng sao lại biết một con nhóc như cháu gái chứ? Xưởng trưởng Vũ thật sự hồi tưởng lại vòng bạn bè trong đầu, Đường Niệm Niệm là ai? Nghe khẩu khí này, lai lịch không nhỏ, xưởng trưởng Vũ suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra được, nhưng vẫn để người vào, ông ấy sợ bản thân trí nhớ kém, trong lúc vô tình đắc tội ai đó. Lỡ như Đường Niệm Niệm là nhân vật quan trọng thì sao? Cách chương.